Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành, tập 37. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Hành Quyên kinh hãi, đầu óc vùng một hồi, nhất thời hai con ngươi màu đỏ ngòm hiện lên ở trên bầu trời, yêu dị theo dõi hắn. Đột nhiên trong lòng hắn hoảng hốt, dĩ nhiên là ảo thuật. Tiểu tử này là người phương nào, tự nhiên có thể để cho mình trúng thuật. Hắn đã không nhớ rõ bao nhiêu năm chưa từng trúng qua ảo thuật, loại thủ đoạn mà từ trước đến giờ hắn rất xem thường. Trò mèo, chỉ là ảo thuật, sao có thể làm gì được Cửu Tinh Vũ Tông? Thiên địa vô cực, thần lôi thánh trưởng, phá cho ta, phá phá phá. Hành Nguyên nói liền ba chữ phá, điên cuồng nổ ra mấy trượng. Toàn bộ bầu trời vạn vẹo trong nháy mắt khôi phục như cũ. Màu sắc mờ mịt cùng hai con người yêu dị cũng biến mất không còn. Toàn bộ hải vực một mảnh thanh minh. Thế nhưng bầu trời mới vừa khôi phục bình thường, lần thứ hai vạn vẹo lên, là bị một luồng sức mạnh khổng lồ bao phủ. Thật giống như không gian cũng bị đè ép xuống. Ở trung tâm bao phủ, một chấn kích to lớn tỏa ra trên ý ngập trời. Từng ngọn lửa màu trắng phảng phất từ trong hư không vô tận thiểu đốt đến, phá không mà xuống. Bạch diễm quỷ sát, lục cực chiến kích. Một đòn toàn lực của Thất Tình Vũ Tông. Lý Vân Tiêu trong nháy mắt, ảo thuật bị phá, phun ra một ngụm máu tươi. Nhất thời tâm thần chấn động mạnh, bị thần thức phản vệ, lần thứ hai phun ra mấy ngụm máu tươi. Lúc này sang mặt mới hết sức trắng xám, té lăn trên đất. Lấy hồn lực của hắn có thể tê liệt Cửu Tình Vũ Tông một sát na, đó là chuyện hết sức may mắn. Trước đó hắn cũng không tin tưởng vững chắc, nhưng cũng may Hành Nguyên không phòng bị, ở dưới một đòn tàn nhẫn nhanh chuẩn kia bị hắn kéo vào ảo cảnh, nhưng mình cũng chịu đến thương tổn rất lớn. Toàn Việt, ta tất nhiên đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hành Nguyên bị nhấn chìm dưới một đòn kinh thiên, đại phật cũng bị một luồng sức mạnh khổng lồ kia xúc động trong một cột sóng kinh người phóng lên trời, đánh tan toàn bộ sương mù bông lung, có tư thế rời sông lấp biển. Hành Quyên bị sóng biển vọt lên đánh vào trong biển, cảm giác trong cơ thể hầu như muốn vỡ ra, thân thể càng đa bị thương không ra hình thù gì. Hắn vội vàng lấy trong một viên đan dược nuốt vào, trong mắt tất cả đều là đau lòng cùng thù hận. Mặc dù đã bị trọng thương, thế nhưng thần thức vẫn khóa chặt đối phương. Chỉ trong tích tắc, hai người cơ hồ vương chiến xa đã chạy mấy chục dặm. Hắn mạnh mẽ cắn răng kéo thân thể trọng thương lần thứ hai, giả tốc mà truy đuổi theo không buông. Hắn đã tức điên lên rồi. Hắn dám khẳng định, một đòn lúc nãy của Đoàn Việt có thể xé ngang Bát Tình Vũ Tông. Giờ khắc này tất nhiên cũng hết sức suy yếu. Tuy rằng mình bị tổn thương chân nguyên, nhưng chỉ cần đuổi tới, tất nhiên có thể đồ sát hai run rẩy kia. Hơn nữa vừa nãy ăn vào thánh dược chữa thương cấp 6, thường thế trong cơ thể trong nháy mắt liền được ổn định rồi. Kìa, là hắn tiêu tốn cái giá cực lớn mới cầu đến được. Bây giờ suy nghĩ một chút, liền nổ đến cực điểm. Nên giữ lại sau đó lại dùng chứ. Lúc trước trọng thương không hiểu rõ, liền ăn rồi. Giờ khắc này, có một trận thì đau đấy. Nhưng đuổi trong chốc lát, đột nhiên hắn biến sắc mặt. Mình vẫn quá chặt khí tức hai người. Dĩ nhiên, ở phía trước biến mất không thấy tăm hơi. Loại biến mất này không phải thoát ly phạm vi thần thức, mà làm bỗng dưng đột nhiên không thấy đâu. Xảy ra chuyện gì? Hành Nguyên cả kinh, trong lòng kinh nghi bất định nói. Lẽ nào bọn họ phá tan không gian chạy mất? Mà nó làm sao có khả năng? Chẳng lẽ lại là ảo thuật? Đột nhiên hắn đánh ra một trường, lệnh giáp tốc dùng kích tới, rất nhanh liền tiến vào một vùng biển bị yên vụ bao phủ, mặt không thể nhìn, ngay cả phạm vi thần thức cũng cực kỳ có hạn. Đây là... Hành Quyên cẩn thận từng tí một dùng tay phá hải vụ, hơi có cảm giác khác thường vô cùng. Sắc mặt hắn hơi cười lạnh nói, còn như chạy trốn tới chân trời góc biển cũng phải chết thôi. Vèo một tiếng liền trực tiếp bay vào, lấy thần thức cực kỳ có hạn sưu tầm. Dần dần hắn liền cảm giác được không đúng. Mảnh sương mù này tựa hồ vô cùng vô tận, tuyệt đối không giống như là phổ thông hình thành. Hắn ở Thanh Hải Trấn cũng hỗn không ít năm, đối với hơn 10.000 dặm lãnh hải đều rõ như lòng bàn tay. Xưa nay không biết nơi này dĩ nhiên có một mảnh sương mù kỳ quái như thế. Rốt cuộc sau thời gian uống cạn một chén trà, ở trên mảnh sương mù này bắt đầu hiện ra điểm điểm bụi mù màu phấn hồng xen lẫn trong sương mù. Hắn mới hoàn toàn biến sắc, thất thành nói: "Thải hồng sương mù." Lần này là hắn mới thật sự sợ rồi. Tuy thằng thải hồng sương mù thần kỳ, nhưng hắn cũng đã trải qua, biết tình hình trong đó thế nào. Dưới tình thế cấp bách, vội vàng thu nạp thần thức trở về, khuếch tán ở quanh thân, hình thành một đạo phòng hộ hồn lực, đem bụi mù kia cách ly ở bên ngoài. Giờ khắc này Lý Vân Tiêu cùng Đoàn Việt cũng khổ không thể tả. Hai người liều mạng chạy trốn, trong lúc vô tình xông vào chỗ bọn họ nguyên bản gần đến thải hồng sương mù. Nếu Lý Vân Tiêu không bị thương còn tốt, dựa vào thần thức của hắn muốn ở trong đó mở ra một con đường, tuy rằng không phải dễ như ăn cháo, nhưng cũng không đến nỗi quá khó. Nhưng hiện tại hồn lực của hắn tiêu hao hết, cả người phảng phất như bị rút rỗng rồi, mềm mại nằm ở trên chiến xa. Lần này hoàn toàn dựa vào Đoàn Việt mạnh mẽ đẩy ra một đạo phòng ngự hồn lực, đem những bụi mù kia ngăn cản ở bên ngoài. Nếu là một mình hắn, tuy rằng không đến nỗi ở trong đó mở ra con đường, thế nhưng tự vệ là không thành vấn đề. Bất quá hiện tại còn phải chăm sóc cho Lý Vân Tiêu, nhất thời có vẻ hơi vất vả. Tiểu tử, càng ngày một bộ cao cao tại thượng, hiện tại cuối cùng cũng coi như xẹp rồi. Ta thấy người là còn điều cái mau gì. Đột nhiên Đoàn Việt cười to, nhìn dáng vẻ đó của Lý Vân Tiêu, mặc dù mình cũng chống đỡ khổ cực, nhưng trái lại cao hứng chút. Hắn dùng hết chân nguyên kích phát một đòn toàn lực, cả người cũng triệt để thoát lực, nhưng cũng may thần thức không tổn hại gì. Hai người một cái hết sạch hồn lực, một cái hết sạch nguyên lực, đều mệt mỏi ngồi phịch ở trên chiến xa không nhúc nhích, tùy ý để chiến xa ở trong hư không trôi nổi đi. Lý Vân Tiểu nằm trên mặt đất khổ không thể tả, mới không thèm để ý đến hắn. Nếu rất thần bi ở trên người, tất nhiên có thể khôi phục càng nhanh hơn. Giờ khắc này chỉ có thể yên lặng quan tưởng đại diễn thần quyết, thoải mái ý thức hải khô cạn. Hắn biết được dựa vào hồn lực của Đoàn Việt muốn giữ gìn hai người là cực kỳ khó khăn. Hơn nữa thời gian thải hồng sương mù này xuất hiện đều không xác định, nếu lần này tản đi, lần sau liền không biết phải đợi tới khi nào. Vì thế đó nhất định phải mau chóng khôi phục, sau đó tìm tới con đường lại có con côn ngô thần thụ chính xác. Này, ta nói này tiểu tử, ta vẫn là rất khâm phục người đấy. Người đến cùng là thuật luyện sư cấp mấy? Sẽ không phải là cấp 4 chứ? Đoàn Việt thấy Lý Vân Tiêu không để ý tới hắn, cũng không ngại ngùng, một mình lầm bầm lâu bầu nói tiếp: 15 tuổi thuật luyện sư cấp 4, chà chà, coi như là thiên hường đế quốc là khắc đại sư, cùng hỏa âu đế quốc dường địch đại sư cũng không có thiên phú như vậy. Người đến cùng là thế lực nào bồi dưỡng ra được? Lý Vân Tiêu thoáng hồi phục hồn lực, liền gian nan từ trong giới chỉ lấy ra một ít đan dược, ăn như ăn cơm. Lúc trước hồn lực tiêu hao hết, hắn ngay cả nhận chứa đồ cũng không mở ra được. Nhìn thấy vẻ mặt Đoàn Việt ngạc nhiên, hắn hừ lạnh nói: người thân là nhất tinh vũ tông, sẽ không ngay cả một chút đan dược khôi phục nguyên khí cũng không có đấy chứ? Đoàn Việt nuốt một ngụm nước miếng, cười khổ nói: ta thân là độc lai độc vãng, dựa vào săn giết động vật biển đổi lấy tài nguyên, nó có thể so sánh với những thuật luyện sư các ngươi, từng người phú khả địch quốc. Ngay cả hổ vương chiến xa cũng có một đống lớn, đan dược phổ thông cũng là ăn như ăn đậu. Trên người của ta chỉ có mấy viên thuốc chữa thường cấp 4 thôi. Cùng bức. Lý Vân Tiêu giơ ngón tay giữa lên, mạnh mẽ khinh bỉ một câu, liền nhắm mắt lại, bắt đầu điều tức. Này này, người có nhiều đan dược như vậy, liền cho ta chút ít khôi phục nguyên khí đi. Ngược lại hiện tại người cũng không dùng được mà. Đoàn Việt bị hắn mắng trong lòng không thoải mái, lấy ra mấy viên thuốc chữa thương cấp 4, muốn ăn lại không nỡ. Thêm vào mình là tiêu hao hết nguyên khí rồi, không phải bị thương gì, đột xuống cũng vô dụng. Lúc này mới không nhịn được hỏi Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu hơi mở mắt, hừ lạnh nói: không dùng được thì không thể giữ lại sao? Muốn thì có thể, nên đồ vật tới đổi đi. Mà nó chứ, không phải chứ? Đoàn Việt mạnh mẽ trừng con người mà mắng: dù sao thì chúng ta cũng là châu chấu trên một chiếc thuyền, sinh tử quấn lấy nhau, người lại tính toán như thế, nếu ta có tiền cũng sẽ không hỏi ngươi. Lý Vân Tiểu nói: ít theo ta giả nghèo đi, nếu mỗi ngày săn giết động vật biển, vậy yêu đàn của động vật biển tổng sẽ không ít chứ. yêu đan cấp 4 trở lên, một viên đổi một viên tụ khí hoàn. Sao người không đi cướp đi? Đoàn Phiên cả giận nói. Tụ khí hoàn là đan dược cấp 3 sở cấp nhất, dựa vào cách gì đổi nội đan cấp 4? Hơn nữa đan dược cấp 3 đối với ta tác dụng cũng không lớn. Lý Vân Tiêu lườm hắn một cái, lạnh lùng nói. Lúc trước người ăn những đan dược kia, ta còn không lấy tiền của ngươi, có tác dụng hay không, người ăn qua thì rõ chứ. Đoàn Việt một hồi á khẩu. Lúc trước dùng những thuốc chữa thương kia xong xác thực là cấp 3, nhưng hiệu quả so với đan dược cấp 4 trên người hắn thu gom còn tốt hơn nhiều. Hắn ngượng ngùng nói, vậy cũng không thể quý như thế chứ. Ta ra biển một lần nhiều lắm săn giết được mười mấy con thủy yêu, nhưng phải hơn một tháng thời gian. Hơn đứa thủy yêu cấp 4 cũng không có nhiều đâu. Ta luyện chân một viên đan dược còn cần mấy ngày đấy. Đổi thì đổi, không đổi thì câm miệng, không có thời gian cãi cọ với người đâu. Lý Vân Tiêu mắng một câu liền nhắm mắt điều tức, không để ý đến hắn nữa. Đoàn Việt ăn cái bí môn cành, phiền bộn suy nghĩ một trận, mới từ trên người móc ra một cái túi đựng đồ, đau lòng liếc mắt nhìn, sau đó mới ném quả nói. Tổng cộng 76 viên yêu đan cấp 4, đổi 100 viên tụ khí hoàn của ngươi. Sẽ không ngay cả chút ít chênh lệch như giá như thế, cũng theo ta tính toán chứ. Lý Vân Tiêu đếm một lần, cũng ném ra một cái túi đựng đồ. Đoàn Việt tiếp nhận, suýt chút nữa tức giận đến té xỉu. Vừa vặn 76 viên tụ khí hoàn, một viên không nhiều, một viên không ít. Hắn tức giận đến xoay người, quay lưng về phía Lý Vân Tiêu ngồi xuống, đem tụ khí hoàn ném vào trong miệng. Thế nhưng trình người vẫn nỗ lực tạo ra hồn lực, đem hai người bao phủ trong đó. Hai người cứ như vậy khôi phục thực lực. Cũng không biết Hồ Vương chiến xa ở trong tải hồng sương mù bay bao lâu. Bụi mù mọc hồng nhạt dần dần trở nên ít đi, sương mù cũng chậm chậm tan ra. Sau một thời gian ngắn, bầu trời dần dần sáng lên. Hai người hơi mở mắt ra, chỉ thấy bầu trời sáng trưng, hải vực một màu dị thường yên tĩnh. Đoàn Việt cũng đứng lên, nghiêm nghị nhìn vùng biển này. Sau một lúc mới trầm giọng nói, nơi này đã không phải hải vực của Thanh Hải Trấn rồi. Lý Vân Tiêu nhấc mí mắt, quay đầu lại liếc mắt nhìn thải hồng sương mù bắt đầu tiêu tan, khóe miệng hiện ra một nụ cười. Không phải vừa khéo sao, loại thải hồng sương mù cố định này đường hầm không gian cũng cố định. Nếu chúng ta có thể đi ra, chứng minh chỗ này chắc là địa phương nắm giữ côn cô thần thụ. Đoàn Việt kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, thấy trên mặt hắn hồng hào, kinh ngạc nói, người đã khôi phục à? Lý Vân Tiêu cười khổ nói, không kém bao nhiêu, sớm biết tình nguyện không khôi phục đi. Tại sao? Đoàn Việt giật mình không thôi. Hồn lực của thuật luyện sư sau khi tiêu hao cần rất lâu mới có thể khôi phục. Đây là nhận thức chung, hắn cũng biết đến. Nhưng lúc này mới qua bao lâu? Hắn nhất thời đem công lao quy kết đến trên người Lý Vân Tiêu, dùng những đan dược kia, lúc này mới thoải mái. Sao tình nguyện không khôi phục à? Trong con ngươi của Lý Vân Tiêu tinh mang lấp lóe mà nói, bởi vì thần thức của ta vừa mở liền phát hiện chúng ta đã bị vây quanh. Vô tri tức là phúc, người xem người cái gì cũng không biết, dáng vẻ rất hài lòng. Đoàn Việt sợ hết hồn, ngơ ngác nhìn bốn phía. Một vùng biển dị thường yên tĩnh, ngay cả một tia gió biển cũng không có. Mơ hồ có chút cảm giác bị đè nén, nhưng không có phát hiện bất kỳ tung tích địch nhân. Bất quá bây giờ hắn nói với năng lực của Lý Vân Tiểu đã vạn phần khâm phục, đem cảm giác nâng tới cao nhất, dị thường cẩn thận. Lý Vân Tiểu cười khổ nói, thả lỏng chút đi, chống đại cũng không có tác dụng. Tất cả bọn họ đều ở đáy biển, nơi này hẳn là cách đất liền rất xa. Chúng ta tiến vào lĩnh vực của một bộ lạc hải tộc nào đó rồi. Hắn mới vừa nói xong, trên mặt biển từng cái bọt nước nổ tung, thật giống như đạn pháo liền oanh tới. Ở trên mặt nước nổ ra từng cái hố. Hơn trăm tên hải tộc dồn dập phá tan mặt biển bay lên trời. Thoáng qua liền tiết nha lít nhít bầy quanh không biết bao nhiêu người, đem toàn bộ Hổ Vương chiến xa bao vây chặt như niềm cối. Đoàn Việt xem mặt trợn mắt ngoác mồm. Những hải tộc này tất cả đều đứng đơ đựng trên không trung. Dưới chân mỗi người bọn họ đều dẫm một bong bóng to lớn, tự hồ có thể tùy tâm khống chế. Lúc này mới có thể để cho Đoàn Việt thở phào nhẹ nhõm. Ban đầu hắn xem mấy trăm người này đứng đơ đựng trên không, còn tưởng rằng mấy trăm vũ tông cường giả đang bay, suýt chút nữa dọa phá nát trái tim hắn. Nhân loại chết tiệt, còn dám đến đây. Ở trong mấy trăm tên hải tộc, một nam tử thân hình khá nhỏ đứng ở chính giữa, lạnh lùng nói. hình thể bên ngoài của bọn họ cùng nhân loại khác biệt không lớn, nhưng trên cánh tay nhiều hơn một chút vậy. Sau đầu càng là có thêm một khối vây cá khổng lồ nhô lên cao. Các người bó tay chịu trói hay là muốn chúng ta động thủ đây? Trên người của tên hải tộc này tàn mát ra khí tức đã đến trình độ ngũ tinh phú tông. Tuy rằng đoàn Việt không e ngại gì, nhưng nhân số của đối phương thực sự quá đông đúc. Cũng có không ít hải tộc cấp vũ tông chia đứng ở trong đó, không có dưới 10 tên. Lý Vân Tiêu chỉ hít một hơi, lên tiếng nói: "Chư vị đại nhân thứ lỗi, chúng ta chỉ là thời điểm thoát thân, trong lúc vô tình tiến vào hải vực, cũng không phải tự tiện xông vào. Mong rằng chư vị đại nhân dám chứng." "Còn muốn ngụy biện, huống hồ không quan tâm các ngươi là làm sao đến đây. Chỉ cần là tự ý tiến vào lĩnh vực của hoàng cơ tộc ta, phải bó tay chịu trói, để tộc trưởng hoàng cơ tộc ta xử lý." Trong đôi mắt của nam tử kia hàn khí lấp lánh, một cái đình bà nhấc lên cao cao, tự hồ dự định một lời không hợp liền muốn động thủ ngay. Lý Vân Tiêu nhìn hơn 100 tên hoàng cơ tộc đang đăng sát khí, cũng là mồ hôi lạnh túa ra. Những hải tộc này trong lúc đó đấu tranh hết sức lợi hại, sát khí rất nặng, căn bản không giảng đạo lý. Đặc biệt thời điểm đối xử nhân loại, càng là không hỏi đúng sai, phải trái, liên hạ sát chiêu. Này rất bình thường, bằng không lúc trước hắn cũng sẽ không bị Tước Hải Vương tộc cùng ba gia truy sát. Một đường giết hết 8.000 dặm hải vực, báo nhuộm cả đại hải. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Lý Vân Tiêu ngượng ngùng cười làm lành nói: "Chư vị đại ca, chúng ta tuyệt đối không ác ý, tự nguyện chịu trói, nhưng làm sao cũng phải lưu cho chúng ta một cái mạng chứ." Hắn cùng đoàn Việt nhất thời từ bỏ ý nghĩ chống cự, tùy ý để người hỏa tộc tiến lên đem hai người bọn họ trói lại. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng dãy ruộng một hồi, phát hiện dây thừng này không biết là lấy gần thủy quái nào mà chế thành, có sẵn rất lớn, căn bản chấn không đứt. "Coi như là các ngươi nghe lời, đợi lát nữa có thể lưu các ngươi toàn thây." Nam tử kia cười lạnh nói: "Đi, dẫn bọn họ đi gặp tộc trưởng." Hai người nhất thời bị mang vào đáy biển. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nói: "Toàn thây? Này này, không phải chứ, chúng ta bó tay chịu trói còn muốn giết, các ngươi không hề có một chút tín dụng nào." Một tên hoàng cư tộc lấy ra hai viên hạt châu, trực tiếp nhét vào trong miệng bọn họ. Vừa vào đại hải, nhất thời một loại cảm giác khác thường truyền đến, dĩ nhiên như trên mặt đất, có thể hô hấp nói chuyện bất cứ lúc nào. Hai người thế mới biết, cho bọn họ dùng chính là tị thủy châu, một loại bảo bối có thể để cho sinh vật trên đại lục ở trong nước tự do hành động. Lý Vân Tiêu hơi kinh ngạc, nếu bọn họ muốn giết hai người mình, vì sao còn cho dùng bảo bối bực này? Tị thủy châu ở trong nhân loại cực kỳ hiếm thấy, giá cả không hề rẻ. Tuy rằng ở trong hải tộc có lượng lớn, nhưng cũng không cần thiết lãng phí. Nhưng đoàn Việt lại có vẻ bình tĩnh, tự hồ cùng lúc trước có chút không giống, trong mắt không hề lay động, tự hồ trong lòng có tính toán. Lý Vân Tiêu nhìn dáng vẻ của hắn hơi run run, thật giống như có ngộ ra. Mấy trăm tên hoàng cư tộc áp giải hai người bơi không biết bao lâu. Bọn họ ở dưới đáy biển tốc độ bơi cực nhanh, so với võ tông cường giả phi hành trên không trung còn nhanh hơn rất nhiều. Nhưng tự hồ bọn họ đối với huyền khí cũng không có nhiều điều hiểu rõ, dĩ nhiên không có đoạt lại nhẫn chứa đồ của hai người. Hơn được hơn 100 hoàng cư tộc còn đẩy bộ hổ vương chiến xa kia theo mặt sau đi tới. "Đại ca, các người đây là muốn mang chúng ta đi đâu? Tại sao phải giết chúng ta chứ? Cái gọi là hữu duyên thiền lý năng tương ngộ, mọi người gặp mặt tức là duyên phận, là bằng hữu." Lý Vân Tiêu quay về nam tử hoàng cư tộc ngũ tinh vũ tông kia cười bồi đó: "Bằng hữu?" Tên hoàng cư tộc kia lộ ra vẻ trào phúng khinh bỉ nói: "Nhân loại các người cũng xứng cùng hải tộc chúng ta làm bằng hữu? Người vẫn đúng là biết cân nhắc mình." Nội tâm của Lý Vân Tiêu thầm mắng không ngớt: "Cật nhắc muội muội nhà ngươi, nếu như không phải bị các người bắt lên, tên ngốc mới cùng những đầu cá như các ngươi làm bằng hữu. Kỳ đệt, nhìn dáng dấp của các ngươi, sau này lão tử là ăn không đổi đầu cá, còn mẹ nó thật là buồn nôn." Cái gọi là đưa tay không đánh mặt cười cười. Tuy rằng tên hoàng cư tộc kia xem thường nói chuyện với Lý Vân Tiêu, nhưng nhìn hắn một mặt cười lam lanh, không khỏi đối với mình thân là hải tộc có một loại cảm giác ưu việt. Tự hồ đối với nhân loại này không phải chán ghét như vậy, dĩ nhiên kiên trì nói chuyện. Lúc trước có một tên nhân tộc cường giả xông vào lĩnh vực hoàng cơ tộc ta, đã thương ba vị đầu lĩnh, hiện tại toàn tộc trên dưới tức giận. Tộc trưởng đã hạ lệnh nhất định phải bắt lấy tên nhân loại kia. Chúng ta ở chỗ này đã mấy trăm năm chưa từng thấy tung tích nhân loại. Làm sao có khả năng một lần xuất hiện phái tên? Muốn nói các người cùng với lúc trước kia không liên quan? Đánh chết chúng ta cũng không tin. Mẹ, dĩ nhiên chịu oan ức cho hành nguyên rồi. Lý Vân Tiêu cả giận nói, đương nhiên là có quan hệ. Hoàng cư đại ca, ta cùng người kia có thủ không đội trời chung, hiện tại hắn làm sao, có bị thương không? Tên hoàng cư tộc kia hoài nghi đánh giá hắn vài lần, hư lạnh nói, ở dưới ba vị đầu lĩnh liên thủ, đương nhiên là không đối đao tẩu, cũng bị thương nặng, phòng trường đang trốn ở nơi nào đó chữa thương rồi. Có thể đem hành nguyên kích thương, hơn nữa mình cũng bị thương, xem ra ba đại đầu lĩnh này cũng chỉ là bát cửu tinh phụ tông. Chỉ đã không biết tộc trưởng của bọn họ thực lực làm sao. Chỉ cần không có vũ hoàng cao thủ, đao tẩu vẫn là có hy vọng. Chờ xem bọn họ giờ trò quỷ gì. Nếu có thể không động thủ, tự nhiên là tốt nhất. Đại ca, hoàng cư tộc các ngươi là cấp hải tộc nào? Lý Vân Tiêu hỏi dò. Hắn biết bởi vì hải tộc quá mức khổng lồ, cụ thể có bao nhiêu, ngay cả tứ hải chi vương cũng khó mà tính toán. Nên căn cứ vào thực lực bộ tộc, nằm các đại hải tộc chia làm 7 đẳng cấp, dễ dàng cho việc quản lý. Trong hải tộc cường đại nhất chính là tứ hải cộng chủ tam gia, chính là tồn tại đỉnh cao nhất, bị tôn làm thần linh, không có cấp bậc, địa vị cực kỳ thần thánh, thậm chí còn trên thánh vực thần đô của nhân loại. Đầu tiên đến nhất cấp chính là tứ hải vương gia, do tứ đại hải tộc thế gia quản lý, phân biệt là Nghiễm Khâm Thuận Nhuận tứ gia, cũng gọi là S cấp, thuộc về siêu cấp thế lực. Ngoài trừ tứ hải vương giả ra, cũng có không ít hải tộc thực lực cũng đạt đến S cấp, nhưng trên danh nghĩa vẫn quy tứ hải vương giả quản lý. Cấp thứ hai là A cấp. Trong tộc cấp, nhất định phải có 10 tên vũ đế cường giả tỏa trấn, cũng là tồn tại chúa tể một phương. Cấp thứ ba là B cấp. Chỉ cần có một tên vũ đế cường giả, liền có thể lên B cấp. Cấp thứ tư là C cấp. Cần có vũ tôn cường giả tỏa trấn. Cấp thứ năm là D cấp. Trong tộc cầm có vũ hoàng cường giả. Cấp thứ sáu là E cấp. Có vũ tông cường giả là được. Tồn tại tương đương như là thượng vị phụ thuộc của Hoa Âu đế quốc. Cuối cùng nhất là F cấp. Chỉ cần có vũ vương cường giả là được. Ngoài trừ bài cấp phân chia này ra, còn có lượng lớn hải tộc có thể tính toán ở dưới cấp 7 này. Không cho dùng từ hải tộc. Toàn bộ gọi chung là hải quân. Nói thí dụ như, nếu cường giả cao nhất của hỏa ngư tộc chỉ là vũ quân, này liền không cho phép gọi hỏa ngư tộc, chỉ có thể gọi là hỏa ngư quân. Ở trong hải tộc, đẳng cấp là vô cùng nghiêm ngặt. Tuy rằng Đoàn Việt ở Thanh Hải Trấn nhiều năm, thế nhưng hơn 10.000 dặm hải vực phụ cận Thanh Hải Trấn không có hải tộc chân chính. Hải tộc bình thường đều ở trong biển sâu, cùng đại lục của nhân loại có các khoảng cách cực xa. Cho nên đối với đẳng cấp phần chia của hải tộc cũng không rõ ràng lắm. Vừa nghe nhất thời nổi lên hứng thú, vậy tài lắng nghe. Trong mắt của người hoàng cư tộc kia lóe ra một tia cảnh giác. Nhìn vẻ mặt của Lý Vân Tiêu thuần khiết, non nớt, lúc này mới thư giãn, ngạo nghễ nói. Hoàng cư tộc chúng ta là đề cấp hải tộc. Trong chu vi phản giảm, duy bộ tộc ta làm đâu? Lý Vân Tiêu hơi thay đổi sắc mặt, thầm nói không tốt. Nếu đã đề cấp hải tộc, vậy thì nhất định có vũ hoàng tồn tại. Mà không dựa theo chiến thuật nghiêm ngặt của hải tộc, là chắc chắn sẽ không cho phép dùng đẳng cấp linh tinh. Nếu như nam tử hoàng ngư tộc này sau khi tự kêu nói ra, trong mắt lại lướt qua một tia u buồn nồng đượm. Hải tộc tương đối đôn thuận, không giống nhân loại tâm cơ thâm trầm, yêu thích che giấu tâm tình của mình. Lý Vân Tiêu hồ nghi nói, vị đại ca này có phải đã có chuyện gì hay không để cho người sầu lo như vậy? Nam tử hoàng ngư tộc cả kinh, nhất thời đổi giận nói, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Chẳng lẽ là muốn thám thính tình báo hỏa ngư tộc ta? Đoàn Việt một mặt hắc tuyến, đúng là tên ngu, còn thám thính tình báo, nên nói toàn bộ, người đã nói hết, còn có cái gì mà thám thính chứ? Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ giật mình, đương nhiên là không phải, ta là xem vẻ mặt đại ca âu lo, nhìn mình có thể giúp được hay không? Chúng ta có cùng chung kẻ địch, cái gọi là kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu, Chúng ta là bằng hữu đấy. Á, thanh niên hoàng hư tộc kia sững sờ, chớp to đôi mắt trông, làm sao cũng không hiểu tại sao liền thành bằng hữu. Nhưng lần này nghe thật giống như cũng có chút đạo lý. Lúc này hắn mới thở dài nói: tộc trưởng đại nhân của chúng ta là nhất tinh phủ hoàng cường giả, đáng tiếc tuổi thọ đã sắp hết. Mà tiết phàm đầu lĩnh mạnh nhất gần đây mới lên cấp cựu tinh vũ tông không lâu. Nguyên bản là tộc trưởng đại nhân là dự định triển khai bí pháp, dùng tuổi thọ của mình đánh đổi, trực tiếp kéo tiết phàm đầu lĩnh lên tới cựu tinh đỉnh phong. Hắn nói tới đây, trong mắt nhất thời lộ ra giận dữ, sát khí lặng nhiên nói: nhưng gần đây xông vào tên nhân tộc cường giả kia, dĩ nhiên đánh tiết phàm đầu lĩnh trọng thương. Hiện tại có thể duy trì cảnh giới không rơi xuống cũng đã vạn hạnh. Muốn tiếp thụ bí pháp hướng cửu tinh đỉnh cao vũ tông đó là không thể nào. Mà thiết tâm thiết thủ đầu lĩnh đều chỉ là bát tinh vũ tông. Muốn đến cửu tinh vũ tông chỉ còn cần 5-10 năm nữa, thậm chí hơn 100 năm nữa. Mà lão tộc trưởng đã chờ không được lâu như vậy. Trong mắt của người hoàng ngư tộc lộ ra vẻ sầu lo, đau lòng nói: nếu tiết phàm đầu lĩnh không thể ở trước khi lão tộc trưởng qua đời đột phá thành vũ hoàng, như vậy toàn bộ hàng cư tộc chúng ta liền rơi xuống đến E cấp. Đây là sự tình mà bất kỳ một tên tộc nhân nào của hoàng cư tộc cũng khó có thể tiếp thụ. Chúng ta nhất định phải nắm lấy tên nhân loại cường giả kia, đem hắn chém thành muôn mảnh để trả thù. Đoàn Việt nghe mà một mặt đầy hắc tuyến, thầm mắng đồ con lợn. Mấy câu nói liền đem hết thảy tình huống của hoàng cư tộc nói ra. Những hải tộc này thật là ngu ngốc. Nhưng mà trong mắt của Lý Vân Tiêu tình bằng lấp lóe. Tiết phàm gì gì kia là cửu tình vũ tông, tiếp vào hai tên bát tình vũ tông đều bị đánh thành trọng thương. Xem ra trận chiến này xác thực rất khốc liệt. Mặc dù hành quyên là cửu tình đỉnh cao, nhưng bản thân bị Đoàn Việt đánh trọng thương, không thể ở trong thời gian ngắn ngủi như vậy rời khỏi. Sau trận chiến kia, tất nhiên cũng trọng thương không nhẹ. Mà ba đại đầu lĩnh của hoàng cư tộc đều bị thương, mạnh nhất cũng chỉ có nhất tình vũ tông. Lãnh tụ trụ cột duy nhất chính là tên vũ hoàng tộc trưởng kia. Nội tâm của Lý Vân Tiêu không ngừng tính toán. Rất nhanh hai người liền bị áp giải đến địa bàn của hoàng cư tộc. Vô số kiến trúc xuất hiện ở dưới đáy biển. Tộc nhân của hoàng cư tộc ở trong đó qua lại dù đáng, thật giống như đi tới một tòa thành thị nhân loại. Lý Vân Tiêu còn tốt, nhưng Đoàn Việt là lần thứ nhất nhìn thấy tình cảnh như thế. Xem bà trợn mắt ngoác mồm. Hắn ở Nam Hải lăn lộn hơn nửa đời người, giờ này cũng không biết nguyên lai hải tộc là sinh hoạt như vậy. Còn tưởng rằng nhất thủy quái cả ngày bơi qua bơi lại khắp nơi tìm thức ăn. Rất nhiều nam nữ già trẻ của hoàng cư tộc, chủ yếu là người già trẻ em, đều cõng lên một cây củi. Bên trong bày đặt một loại thủy tinh màu tím, ở trong thành đi tới đi lui. Còn có một chút hải tộc hình dạng khác cũng ở trong đó, từ hồ đang làm việc vô cùng bận rộn. Lý Vân Tiêu nhìn dáng dấp của Đoàn Việt như nhà quê lên thành phố, cười nhạo giải thích: những thủy tinh màu tím kia gọi là nguyên tinh, tương tự như nguyên thạch của nhân loại chúng ta, là đồ vật mà hải tộc dùng để tu luyện. Bởi vì đáy biển tài nguyên quá mức phong phú, bình thường hải tộc đều căn bản không lo ăn mặc. Bọn họ tự như là tông bồn thế lực của nhân loại chúng ta, mỗi ngày chuyện quan trọng nhất chính là tu luyện. Mà người già trẻ em thì là phụ trách công việc vận chuyển nguyên tinh. Người thấy những hải tộc hình thù kỳ quái kia không? Là một chút bộ tộc nhỏ yếu khác bị hoàng cư tộc điều động. Đoàn Việt nghe mà mê mẩn, nhưng vẫn biểu lộ ra một mặt xem thường, hư lạnh nói: lão tử ở Thanh Hải Trấn lăn lộn hơn nửa đời ngươi, những thưởng thức này còn không biết sao, còn cần ngươi phải nói à? Hoàng cư tộc kia giật mình không nhỏ. Không ngờ tới người đối với hải tộc chúng ta cũng có hiểu biết nhất định. Rất nhanh thì mọi người dồn dập hạ xuống trong thành. Tên hoàng ngư tộc kia hiển nhiên là đầu lĩnh của lần hành động này. Hắn chỉ vào chiếc hổ vương chiến xa kia mà nói: chiếc xe này rất tốt, đưa đến chỗ thiết vưu đi, cho hắn dùng vận chuyển quyên tinh. Một đấy có thể bằng mấy trăm nhân công vận chuyển đấy. Liên Vân Tiêu cười khổ không thôi. Chiếc hổ vương chiến xa cuối cùng cũng ra đi rồi. Hoàng ngư tộc này đối với hai người bọn họ lại nói: các người theo ta đi gặp tộc trưởng. Nếu thật sự có thể nói rõ không phải đồng bọn của người kia, tộc trưởng có thể tha cho các người một mạng cũng khó nói. Một đường lại đây, Lý Vân Tiêu nói chuyện một quãng thời gian cũng hơi có chút hảo cảm, tự hồ không có kiên quyết muốn giết bọn hắn như vậy. bởi vì hai người bị gân thủy quái cột chặt. Tên hoàng ngư tộc này cũng không sợ hai người chạy, một mình nắm bọn họ hướng về một tòa cung điện lớn nhất lao đi. Thủ vệ hai bên dồn dập lùi qua hai bên hành lễ. Có thể thấy được tên hoàng ngư tộc này ở trong tộc địa địa vị rất cao. Cung điện hoàng ngư tộc hầu như là nhái kiến trúc của nhân loại, chỉ có điều bên trong có lượng lớn san hô trân bảo đẹp đẽ cùng các loại đồ vật sáng lên lấp lóa, vì lẽ đó có vẻ đẹp hơn rất nhiều. Ở trên đại điện điêu khắc một bộ đồ đằng hình lửa cực kỳ yêu dị. Lý Vân Tiểu hơi cảm thấy kỳ quái, bình thường hải tộc đều kỵ hỏa, không hiểu tại sao hỏa ngư tộc lại có hỏa diễm đồ đằng, hơn nữa trên tên gọi cũng có một chữ hỏa. Thiệt phì, người mang đến là người phương nào? Một giọng nói già nua ở trong cung điện chậm rãi vang lên. Trên bảo bốn phía tựa hồ trở nên sáng thêm mấy phần, toàn bộ cung điện ánh sáng lấp lóe, làm cho người ta có một loại cảm giác tối tăm, tựa hồ giống như hỏa cư tộc tộc trưởng cao cao tại thượng kia đã đi vào giây phút cuối. Tên hỏa ngư tộc này vội vàng quỳ xuống một chân mà nói: tộc trưởng đại nhân, ở bên ngoài bắt được hai tên nhân loại. Ánh mắt của lão tộc trưởng kia vẫn đục tối tăm, đột nhiên bắn ra hai vệt tinh mang, thật giống như sư tử ngủ say tỉnh lại. Một luồng uy thế cực mạnh lan ra. Tiết Phi biểu hiện ra căng thẳng, vì ngũ tình phủ tông cường giả kia vào thời khắc này thật giống như là hai tử làm sai chuyện, cúi đầu không dám nói câu nào. Đoàn Phi thị ở dưới luồng áp lực này cũng hoàn toàn biến sắc, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên trán chảy ra. Vũ Hoàng Oai, mặc dù là hắn cũng phải run rẩy không ngớt. Tuy rằng sắc mặt của Lý Vân Tiều cũng tái xanh, nhưng cắn răng lạnh lùng nhìn chăm chăm hoàng ngư tộc trưởng, không sợ hãi chút nào. Trong mắt lấp lóe một luồng tâm ý tuyệt ngạo cùng bất khuất không kém. Hắn đã từng là vũ đế đỉnh phong, làm sao có khả năng ở trước mặt vũ hoàng cúi đầu? Không phải là chuyện được cười sao? Trên mặt của hoàng cư tộc trưởng lộ ra một tiếng ngạc nhiên, chậm rãi thu hồi lực lượng trên người, dùng thanh âm già nua rồi nói: hai tên nhận loại này cùng người lúc trước kia có quan hệ gì không? Thiết Phi suy nghĩ một chút rồi đáp: bẩm tộc trưởng, hai người này nói bọn họ cùng nhân loại lúc trước kia có thủ không đội trời chung. Ồ. Hoàng ngư tộc tộc trưởng nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu một hồi, hư lạnh nói: lý do nhân loại không có chỗ nào là tốt cả, kéo đi ra giết mà nuôi cá. Thiết Phi cũng ngơ ngẩn, nhưng vẫn rất phục tùng, không đành lòng nhìn Lý Vân Tiêu một chút. Còn mẹ nó. Lý Vân Tiêu không nghĩ tới lão đầu cá này vừa lên liền muốn giết người, nhất thời nổi giận mà mắng: ít ở mặt trước thiếu gia ta trắng bước đi, có tin ta diệt hỏa ngư tộc của người hay không? Hai tay nắm lại, tranh một tiếng, cần tùy quái đủ để ràng buộc vũ tông cường giả, dĩ nhiên không một tiếng động liền đứt đoạn. Người! Thiệt Phỉ kinh hãi, giận dữ thét. Dĩ nhiên đối với tộc trưởng nói nàng lỗ mãng, còn dám ngông cuồng, đi chết đi. Người chết chính là ngươi. Thiệt Phỉ mới vừa đâm ra một quyền, nước biển trong toàn bộ đại điện nhất thời phun trào lên, lại bị một luồng lực lượng cực mạnh đè xuống. Đoàn Việt một mặt lạnh lùng theo dõi hắn, nhẹ nhàng đem quyền pháp ép đi, trở thành một chiều, đem dòng nước trong chu vi mấy mét điên cuồng áp xúc thành một hình cầu, cắt gào ép cho Thiết Phi ở trong đó không thể động đậy. Tuy rằng gân thủy quái rất chắc, nhưng Lý Vân Tiêu hơi triệu ra phượng hoàng hư hỏa liền trực tiếp thiêu rụi. Mà bản thân công kích của Đoàn Việt liền cô đọng một loại bạch xí hỏa diễm chi âm chi hạt, cũng thiêu đoạn gần rễ như ăn cháo. Thật đúng là to gan. Hoàng ngư tộc tộc trưởng giận dữ thét, khi thế trên người đận thứ hai lan ra, hình thành áp lực cực cường ở trên cung điện tản ra. Hai người các ngươi không sợ ta đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh sao? Lý Vân Tiêu si cười một tiếng nói, bọn ngươi đừng giả bộ rồi không nghe sao? Ngươi là vũ hoàng không sai, cũng xác thực có năng lực một chiều giết chết chúng ta. Ánh mắt của hắn dần dần ngưng lên, lạnh lùng nói, nhưng chỉ vẹn vẹn làm một lần mà thôi. Tình huống thân thể của người trốn không thoát có mắt của ta, người chỉ còn giữ lại một hơi thở, nếu động thủ một lần liền chắc chắn phải chết. Cái gì? Thiết Phi bị vây trong bóng nước kinh hãi ngơ ngác nhìn lão tộc trưởng. Trong mắt của hỏa cư tộc trưởng lóe ra vẻ khiếp sợ, đột nhiên cả người tựa hồ già nua, muốn tắt thở. Có chút thở dốc nói: "Nhân loại, người nói xác thực không sai. Ta đã chống đỡ không được thời gian bao lâu. Hiện tại tận lực để cho mình ít tiêu hao năng lượng. Nhưng nếu các người uy hiếp đến Hoàng Ngư tộc, ta sẽ không chút do dự giết các người." Lý Vân Tiêu hư lạnh nói: "Chúng ta căn bản không có ác ý, đều là ngươi vừa đến liền muốn giết chúng ta nuôi cá thế chứ. Mà nói chứ, bổn tiêu gia hai đời đều ghét nhất là bị uy hiếp. Nếu người không lấy lại chút thành ý đến xin lỗi, chúng ta trước hết giết Thiết Phi này, chứ ngươi lại giết chúng ta. Xem Hoàng Ngư tộc các ngươi còn có các thủ gì có thể giữ thể diện." Người dám! Thiết Phi ở trong bóng nước giận dữ, đột nhiên biết được tình hình của tộc trưởng đang nghiêm trọng đến thế, để cho hắn có cảm giác trời đất sụp đổ. Chỉ cảm thấy trước mắt tối tăm, nhất thời liều lĩnh cổ động quyền khí, trong nháy mắt đã đem bóng nước phá tan. Mặc dù hắn là ngũ tình vũ tông, nhưng ở đáy biển thực lực có thể vượt sang người thường, mà Đoàn Việt lại bị hạn chế. So sánh đối chiếu, ngược lại cũng không kém nhiều. Thiết Phi vừa ra bóng nước, nhất thời phẫn nộ hướng Lý Vân Tiêu giết đi. "Thiết Phi, ngừng tay!" Thanh âm của Hoàng Cư tộc tộc trưởng không lớn, nhưng lại rất có uy lực. Thân thể Thiết Phi nhất thời đình trệ giữa không trung, mạnh mẽ thu hồi nắm đấm, hung tợn trừng mắt nhìn Lý Vân Tiêu một chút, tràn đầy lửa giận. "Nhân loại, các người đã không có ác ý, vậy thì đi đi thôi. Sau này không được đến lĩnh vực của Hoàng Cư tộc chúng ta." Từ hồ tộc trưởng có vẻ nghi ngờ, phi thường uể oải. Nếu không phải đại thọ của mình sắp tới, làm sao cũng sẽ không bỏ qua cho hai người này. Lý Vân Tiêu cùng Đoàn Việt liếc nhìn nhau, nhưng không nhúc nhích đứng ở đó. Thiệt Phì giận dữ nói: "Tộc trưởng đặt đại từ đại mi buông thả cho các ngươi, còn không mau cút đi." Lý Vân Tiêu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn: "Một đường đi theo ngươi tới đây, cảm giác ngươi vẫn rất trung hậu. Một tên hải tộc không tệ, nhưng ta vẫn muốn nói hai điểm. Một, tộc trưởng các ngươi buông tha cho ta là hắn cân nhắc hậu quả, không phải đại từ đại bi gì. Hai là ta tạm thời còn không muốn đi, muốn cùng các ngươi làm một vụ giao dịch." "Chúng ta không có hứng thú giao dịch gì với các ngươi, nhanh đi đi. Trừ ta ra, Hoàng Ngư tộc có thể lưu lại các ngươi còn có khối người, cẩn thận ta đổi ý đấy." Hoàng Ngư tộc trưởng thiếu kiên nhẫn phất phất tay, lộ ra vẻ chán ghét. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói: "Hải tộc nhất quán đều là ngông cuồng tự đại như vậy, ta cũng đã sớm lĩnh giáo qua. Nếu như điều kiện của ta để cho người nhiều hơn 100 năm tuổi thọ, để cho Thiết Phàm kia dù trọng thương trực tiếp lên cấp vũ hoàng thì sao?" "Cái gì?" Người tộc trưởng kia giống như bị điện giật, trực tiếp từ trên vương tọa nhảy dựng lên, không thể tin được quát lên: "Người mới vừa nói cái gì? Người lặp lại một lần." Ngay cả Thiết Phi cũng giật mình, đôi mắt cá lồi ra ngoài. Đoàn Việt cũng hơi nhíu mày. Nếu nói để lão ngư này sống thêm mấy chục năm hắn còn tin, thì nhưng sống thêm hơn 100 năm, hơn nữa để một tên vũ tông mới vừa bước vào cửu tinh không lâu lên cấp vũ hoàng, hắn đã bất luận làm sao cũng không tin. Huống chi giờ khắc này tên vũ tông cửu tinh kia còn bị trọng thương. Lý Vân Tiêu cười gằn, cường điệu nói lại một lần. Toàn bộ cung điện nhất thời không có một âm thanh, chỉ nhìn thấy một chút cá nhỏ bơi qua bơi lại, thỉnh thoảng phun ra bọt khí. Hoàng Ngư tộc trưởng mạnh mẽ nuốt một cụm nước miếng, gian nan nói: "Nhân loại, nếu người nói láo, ta xin thề nhất định sẽ giết người. Người nói một chút, nếu cùng ngươi giao dịch làm sao, ta phải làm sao mới có thể tin tưởng ngươi? Bất kể là hắn sống thêm 100 năm hay là Thiết Phàm bước vào vũ hoàng, đều đủ để giải quyết nguy cơ hiện nay của Hoàng Ngư tộc. Hắn làm sao có thể chống cự được sự hấp dẫn ấy chứ?" "Giao dịch thì dễ bàn rồi. Kỳ thực chuyện này vừa là giúp các ngươi, cũng vừa là giúp chúng ta, mọi người đều có lợi." Lý Vân Tiêu nghiêm lại, trong mắt lộ ra một tia tinh mang, gằn từng chữ mà nói: "Tộc trưởng hẳn phải biết Cồn Gồ thần thụ chứ?" Hoàng Ngư tộc tộc trưởng hít vào một ngụm khí lạnh, thất thành nói: "Người, cả người dĩ nhiên là có ý đồ với nó." Thiệt Phì cũng biến sắc, lộ ra vẻ khiếp sợ: "Làm sao? Có vấn đề gì?" Lý Vân Tiêu không rõ, cau mày nói: "Còn đó không chỉ có thể trợ giúp tộc trưởng đại nhân kéo dài 100 năm thọ nguyên, coi như là Thiết Phàm cũng đủ để bước vào vũ hoàng." Hoàng Ngư tộc tộc trưởng trầm mặc chốc lát, lúc này mới thở dài nói: Thì ra các ngươi là vì nó mà tới. Thiệt vì, ngươi đem tình huống cùng hai tên nhân loại này nói một chút đi. Trong giọng nói của hắn có ngập ngừng không đỡ. Tựa hồ như bị khí cầu bị lủng, lập tức lại trở nên giả đùa hơn. Sắc mặt của Thiết Phi cũng khó coi, trong mắt tràn đầy thù hận. Côn cô thần thụ này nguyên bản đã thánh vật mà tộc ta bảo vệ, hiện tại đã rơi vào trong tay của đám ế xanh tộc kia. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói, côn cô thần thụ nên ở gần hải vực này. Các người không phải là nói trong vạn dặm hải vực mà ngư tộc các người xưng hùng sao? Trên mặt Thiết Phi lướt qua vẻ xấu hổ, bực tức nói, không sai, chúng ta là đê cấp hải tộc, nhưng ế xanh tộc kia chỉ là e cấp. Nhưng bọn họ có ba tên cựu tình vũ tông, trước khi tộc trưởng đại nhân tự mình ra tay, bằng không trên thực lực tổng hợp chúng ta không bằng bọn họ. Côn cô thần thụ vạn năm qua đều là trấn tộc chi bảo của bộ tộc ta, ăn lá cây không chỉ có thể tầm bổ sinh cơ, hơn nữa còn có thể tăng cường tu vi. Nguyên nhân chính là như vậy, ế xanh tộc mới không tiếc cùng chúng ta trở mặt. Có thể đã biết tình huống của tộc trưởng đại nhân mà không tuyệt đối không dám cùng chúng ta động thủ. Dùng đá côn cô thủ, Lý Vân Tiêu một trận té xỉu. Những con cá vô tri ngớ ngẩn này, hắn hừ hừ nói, nếu mất rồi vì sao không đi đoạt lại? Nếu bọn họ trở lại với các ngươi sẽ không có chỗ thương lượng. Bọn họ có ba thiên cửu tinh vũ tông, nếu trên tộc trưởng đại nhân khuất núi, như vậy cả bộ tộc các ngươi đều nguy hiểm rồi. Hoàng ngư tộc trưởng cũng lộ ra vẻ lo âu, trầm giọng nói, người nói những cái này ta làm sao không nghĩ tới. Nhưng trừ khi ta ra tay kích giết ba tên cựu tinh vũ tông của bọn họ, bằng không mặc dù xuất động lực lượng toàn tộc cũng không phải địch thủ của bọn họ đâu. Lý Vân Tiêu trầm tư một trận, lại nói, nếu vạn năm đến nay côn cô thần thụ đều quy các ngươi quản, vậy nhất định có biện pháp có thể tiến vào trong thần thụ. Côn cô thần thụ tuyệt đối không phải cây cối phổ thông, cành cá xung xuê mở rộng, quyết không nhỏ hơn một tòa thanh tri. Hoàng ngư tộc tộc trưởng cao mày suy tư một trận nói, lén lút đi vào là không thể được, thế nhưng mạnh mẽ đột phá bọn họ phong tỏa, sau khi đi vào bọn họ muốn tìm được chúng ta ngược lại vô cùng khó. Lý Vân Tiêu cười nói, như vậy thì dễ rồi, kính xin tộc trưởng đại nhân dẫn đường. Chỉ cần chúng ta vọt vào, 4 ngày nửa tháng ta bảo đảm để lão gia ngài khôi phục 100 năm tuổi thọ. Thiết Phi cả kinh nói, không thể nào, hiện tại tộc trưởng đại nhân chỉ có thể ra tay một lần, nếu bị nguy hiểm thì làm sao bây giờ? Vẫn là ta dẫn người đi đi. Hoàng ngư tộc trưởng lắc đầu nói, ế xanh tộc đối với côn cô thần thụ xem rất nặng, ba tên cửu tinh vũ tông của bọn họ đều ở phụ cận luân thủ, bằng sức mạnh của các ngươi căn bản không cách nào phá không vào vào, vẫn là ta mang bọn ngươi tiến vào. Tuy nhiên nhân loại à, đừng quên lời hứa của ngươi đối với chúng ta, phải cho Thiết Phàm thành công tiến vào vũ hoàng cảnh giới. Lý Vân Tiêu đối với ông lão này cũng hơi kính phục lên, nguyên bản càng già càng sợ chết. Nhìn răng dấp của hắn như vậy, đúng là đã làm tốt chuẩn bị hy sinh mình. Ha ha ha, đã như vậy Thiết Phàm kia cũng đi theo đi. Chỉ cần có thể tiến vào bên trong thần thụ nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng, ta liền có biện pháp để hắn đột phá đến vũ hoàng. Vì cái gì hắn tin tưởng như vậy? Cũng là bởi vì đối loại thiên tài địa bảo này hiểu quá lâu. Những hải tộc kia chiếm lượng lớn tài nguyên, nhưng phung phí của trời. Cái này cũng là một loại công bằng của tạo hóa. Nhân loại nắm giữ trí tuệ cường đại, nhưng chen chúc ở trên đại lục, tài nguyên khan hiếm. Như hoàng ngư tộc, ở thiên vũ đại lục nhất định sẽ bị nhất lưu thế lực tranh đoạt vỡ đầu chảy máu. Tộc trưởng, đừng nghe hắn nói vậy. Một âm thanh vang dội từ bên ngoài truyền đến. Một dòng nước xiết bắn mạnh mà tới. Một tên nam tử cùng với Thiết Phi rất giống đột nhiên xuất hiện ở trên cung điện, sắc mặt dữ tợn nói, những nhân loại này từng cái quỷ kế đa đoan, hiện tại tộc trưởng bất tiện ra tay, vừa vặn để cho ta tới giết bọn họ. Nam tử kia không nói gì, một cái gương xoa phổ thông xuất hiện ở trước mặt, tiện tay phung lên, nhất thời cuốn đỉnh lốc xoáy mạnh mẽ nhắm hai người đè xuống. Một đường ý lạnh âm hàn hiện lên trên quét miệng bọn hắn, hơi hận vung lên như vậy. Thì vừa cầu bốn phía hai người đều lên phong tỏa, không thể tránh được. Chính là cửu tinh vũ tông Thiết Phàm. Con người của Đoàn Việt áp xúc, hét lên một tiếng che trước mặt Lý Vân Tiêu. Phương thiên hỏa kích kia quét qua, đem vòng xoáy kia thôn phệ, hình thành sóng ngầm to lớn, cung điện chấn động đến mức rầm rầm vang lên. Thiết Phàm, dừng tay! Hoàng Ngư tộc tộc trưởng lớn tiếng quát, trên mặt hiện ra một vẻ tức giận. Thiết Phàm cả kinh vội vàng nói, tộc trưởng, người tuyệt đối đừng bị hai tên nhân loại này lừa. Tộc trưởng tức giận hờ lạnh nói, ta tự có ý định đoạt, người nghe lệnh là được. Trên mặt của Thiết Phàm sốt sắng, nhưng không thể không nghe lời, nuốt giận vào bụng mà nói, vâng. Nhưng hai mắt lại nhìn chằm chằm vào hai người Lý Vân Tiêu. Chà, Thiết Phàm đại ca nói không sai, người tuyệt đối đừng bị hai tên nhân loại kia lừa. Một thanh âm sáng sủa từ bên ngoài truyền vào. Một tộc nhân Hoàng Ngư tộc còn trẻ bơi vào, trên người khoác một bộ áo choàng lóng lánh. Nếu như sau gáy không có vây cá, đặt ở trong nhân loại vẫn tính là vô cùng tuấn lãng. Thiết Lăng, người cũng cầm miệng cho ta. Hoàng Ngư tộc tộc trưởng giận dữ, trong mắt lập lóe nói, bây giờ tình huống của các ngươi ai cũng rõ ràng rồi, đây là cơ hội cuối cùng của Hoàng Ngư tộc ta, nếu không nắm bắt được thì sợ là sớm muộn sẽ bị Ế Sành tộc nuốt chửng thôi. Thiết Đăng không phục mà nói, sợ cái gì, chờ ta thăng lên hải luyện sư cấp 3, vùng biển này ai dám động đến Hoàng Ngư tộc chúng ta nữa. Trên mặt của tộc trưởng hiện ra một tia yêu thương, đau lòng nói, làm gì ngươi cho rằng hải luyện sư dễ dàng thăng cấp như vậy sao? Nếu người không chờ số trời run rủi, được một vị tiền bối thân truyền cùng quán định, ngươi cho rằng ngươi có trẻ tuổi như thế liền tiến vào cấp 2? Trong tứ hải, vị hải luyện sư cấp 3 nào không phải mấy trăm tuổi? Người muốn để đột phá một cấp, không có hơn 100 năm tu luyện là tuyệt đối không có hy vọng. Mà Hoàng Ngư tộc chúng ta chứ không được lâu như vậy rồi. Tuổi thọ của hải cư tộc cùng nhân loại hoàn toàn không có cách nào so sánh. Thông thường đều có thể sống tới mấy trăm tuổi, thậm chí hơn 1000 tuổi. Mà có chút chủng tộc kỳ dị, tồn tại vạn năm cũng có. Nhưng cũng có không ít hải tộc tuổi thọ cực kỳ ngắn ngủi. Hải tộc như vậy có thể có thành tựu. Bình thường chỉ có thể trở thành hải quân. Hải luyện sư là tương đối với thuật luyện sư của nhân loại. Cũng là một loại tồn tại đối với các loại vật liệu tiến hành phân giải hợp thành, địa vị dị thường được tôn sùng. Bởi vì tỷ lệ hải luyện sư tồn tại so với thuật luyện sư còn ít đòi hơn nhiều lắm. Thiết Phàm là cửu tinh phổ thông cường giả, cầm trong tay lại là một cương xoa phổ thông, liền không cần bàn cãi. Loại cương xoa này nằm đến đại cục, còn như là võ sĩ cũng sẽ không cần. Thiết Lăng hờ lạnh nói, sợ cái gì, cùng lâm bộ tộc chúng ta trốn đi. Chỉ cần sống qua 100 năm thời gian, đến thời điểm Thiết Phàm đại ca lên cấp vũ hoàng, mà ta là cấp 3 hải luyện sư, Ế Sành tộc cấp đoạt đồ vật toàn bộ, cả gốc lẫn lãi đoạt lại. Thiết Phàm cười khổ nhìn Thiết Lăng, than thở nói, Thiết Lăng, người nghĩ cũng quá ngây thơ. Ế Sành tộc kia sẽ không phải để cho chúng ta yên lặng 100 năm. Người suy nghĩ một chút, 20-30 năm qua, bọn họ từng bước áp sát, hầu như muốn thầy chúng ta thống lĩnh vùng biển này. Thiệt Lặng vội la lên, lẽ nào bực phún bộ lộc liền mặc kệ sao? Bực phún bộ tộc chính là C cấp hải tộc, quản lý hải vực càng cao hơn, trong đó liền bao quát cả hải vực của Hoàng Ngư tộc. Bình thường trong vùng biển có xung đột đều là sẽ ra mặt điều giải. Đây là tam gia vì để cho tránh hải tộc vô vi giết chóc và ban lệnh. Quán à, nhớ thời điểm 30 năm trước, Ế Sành tộc vừa tới, bực phún bộ tộc tộc trưởng nói như thế nào không? Bọn họ nói Ế Sành tộc đối với hải tộc có công hiến, để chúng ta nhường ra khối địa phương cho bọn họ nghỉ ngơi lấy sức, còn nói ở chung cho hòa thuận. Hoàng Ngư tộc tộc trưởng nghiến răng nói, những năm này bực phún tộc nhận không ít chỗ tốt rồi. Thiệt Lặng kinh hãi nói, nếu đã như vậy, vì sao không tới bê cấp hải tộc tố cáo bọn họ? Người ở chỗ này tất cả đều không còn gì để nói. Thiệt Phi than thở, Thiệt Lăng, người quá tuổi trẻ, thế giới này rằng không phải đạo lý mà là thực lực. Nếu chúng ta mạnh hơn Ế Sành tộc, bất kỳ bên nào đều sẽ đứng về chúng ta, ngược lại người yếu chỉ có thể thảm sống sợ chết. Thiệt Lăng nhất thời tức giận nói, nếu như vậy, vậy Nam Hải Chi Vương ban bố những pháp lệnh kia để làm gì? Mọi người dồn dập biến sắc. Hoàng Ngư tộc tộc trưởng nhất thời phẫn nộ quát, đừng có nói bậy, lời này nếu truyền vào trong tay tộc khác, đừng nói là ngươi, coi như toàn bộ bộ tộc cũng sẽ bị ngươi làm liên lụy. Tiểu hai tử cút sang một bên. Lý Vân Tiêu nhìn tên người cá tuấn lãng này, cảm thấy ngây thơ đến đáng yêu, hắn kinh ngạc nói, nghe các ngươi nói như vậy, Ý danh tộc này là từ hải vực khác di chuyển tới à? Tiết Phàm căm hận nói, đâu chỉ là hải vực khác, hoàn toàn là từ hải dương khác tới. Bọn họ vốn là Đông Hải bộ tộc, hơn nữa thời điểm ở Đông Hải là tồn tại A cấp. Thiên phú Ê xanh tộc hơn xa chúng ta, sợ là không qua mấy năm liền sẽ trực tiếp nằm trên đầu chúng ta. A cấp? Lý Vân Tiêu giật mình nói, A cấp nhất định phải có 10 tên vũ đế cường giả trở lên. Bộ tộc mạnh mẽ như vậy, làm sao sẽ lưu lạc tại E cấp chứ? Chẳng lẽ là đặc tội S cấp? Phải biết là S cấp ngoại trừ tứ đại vương tộc là vô cùng ít ỏi. Hoàng ngư tộc tộc trưởng thở dài nói, tình huống cụ thể trong đó ta cũng không rõ ràng lắm. Lần trước nghe bức phún tộc tộc trưởng nói, 30 năm về trước, bọn họ phụng lệnh của Đông Hải trì chủ Nghiễm gia vây công một tên nhân loại. Kết quả cũng rất nhiều hải tộc A cấp khác dồn dập ngã xuống. Nghe nói lúc đó, tự thường vũ đế có ít nhất hơn 100 tên. Ế xanh tộc càng là vũ hoang trở lên toàn bộ ngã hết. Lúc này mới dẫn đến thực lực giảm mạnh. Hải tộc các thừa thế xông lên, đoạt hải vực của bọn họ. Vì tranh đét kẻ thù cùng nghỉ ngơi lấy sức, lúc này mới di chuyển đến Nam Hải. Đệt, nhân loại nào lại tàn nhẫn như thế? Hơn 100 tên vũ đế cường giả. Đoàn Việt hít vào một ngụm khí lạnh, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trong mắt tình mạng đại thịnh. Chẳng lẽ là... Lý Vân Tiêu càng làm bộ hồi lạnh ran rê, 30 năm trước, Đông Hải. Không sai, chính là một nhân loại tên Cổ Phi Dược. Hoàng ngư tộc tộc trưởng căm hận nói, đây là cái tên để toàn bộ hải tộc chúng ta hổ thẹn. Đoàn Việt vội vàng ngậm miệng, nhìn đám người đều là lòng đầy căm phẫn. Lúc này, nếu nói thêm mấy câu, không thể nghi ngờ là muốn chết. Lý Vân Tiêu càng là trợn mắt ngoác mồm, không nghĩ tên năm đó tùy tiện giết nhiều hải tộc. Dĩ nhiên, sẽ đối với ngày hôm nay sản sinh ảnh hưởng. Ngắn ngượng ngùng nói, chuyện trải qua nhiều năm như vậy, Cổ Phi Dương kia cũng đã chết, còn ghi hận cái gì? Mọi việc đều là nhìn về phía trước mà. Còn như hắn chết rồi, cũng phải tìm hậu nhân của hắn giết toàn bộ, như vậy mới có thể cọ rửa sỉ nhục của hải tộc chúng ta. Tiết Phàm cũng hận đến nghiến răng, những hải tộc này nói về vinh dự chủng tộc rất là mạnh. Lý Vân Tiêu đầu óc quay cuồng, không nói gì. Tục truyền hắn còn chưa kết hôn đã ngã xuống, không nói đến việc này, đến thực lực làm sao tiến vào Côn Ngô thần thụ đi. Cả đám đều không lên tiếng, tự hồ đã ngầm thừa nhận kiến nghị của Lý Vân Tiêu. Ai cũng biết, này xác thực là một cơ hội hỏa ngư tộc. Chỉ có Thiết Lăng vẫn hừ lạnh nói, dựa vào cái gì mới tin tưởng ngươi? Người nói tiến vào Côn Ngư thần thụ liền có thể làm cho cha ta kéo dài 100 năm tuổi thọ, đồng thời để cho Thiết Phàm đại ca lên cấp vũ hoàng, ít nhất cũng phải hiển lộ chút bản lĩnh chứ. Tất cả mọi người vừa nghe, thật là có chút đạo lý, không thể tùy tiện để người nói cái gì chính là cái đó được. Lý Vân Tiêu cười nhạt nói, ngươi là hải truyện sư cấp 2 à? Tiết Lăng ngạo nhiên đem ngực ưỡn lên, phải, trong chu vi vạn dặm quanh đây chỉ có ta là hải truyện sư cấp 2 thôi. Rất tốt, ta vừa vặn là thuật truyện sư, không bằng ngươi so với ta đi. Nếu người thắng, ta cái gì đều nghe lời ngươi. Nếu người thua, lần hành động đánh nhất định phải do ta làm chủ, hết thảy đều nghe lệnh của ta, thế nào? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu ở trên thân người của hoàng cư tộc tộc trưởng cùng Thiết Phàm vòng tới vòng lui. Hắn cũng muốn mượn cơ hội này thu phục hoàng cư tộc, biến cho đến thời điểm hành động có người sản sinh tâm lý phản bội. Mấy người hoàng cư tộc đều sững sờ, từ hồ không nghĩ tới Lý Vân Tiêu là thuật luyện sư. Nhất thời ánh mắt nhìn hắn cũng trở nên hơi tôn kính, từ hồ là bị ánh mắt của Lý Vân Tiêu khiêu khích. Thiệt Lăng hừ lạnh nói, so thì so, ai sợ ai, so cái gì, người cứ ra tay. Nội tâm của Đoàn Việt cười như nở hoa, không nói nhìn đám người kia, đẳng cấp thuật luyện của Lý Vân Tiêu hắn cũng không rõ ràng, nhưng ít ra lực ép cũng những đầu cá này không thành vấn đề. Lý Vân Tiêu cũng híp mắt cười nói, vẫn là ngươi ra để đi, ngoài trừ bơi ra cái khác đều được. Nhân loại chết tiệt, dám khinh thường ta. Thiệt Lăng giận dữ hét, liền so về luyện khí xem mai phẩm cấp phẩm chất cao hơn. Lý Vân Tiêu cười ha ha nói, xác định chưa, đừng có đến thời điểm thua liền chơi xấu. Đồng thời trong lòng của hắn thở dài, người hải tộc thông minh xác thực là không dám khen tặng. Ta thua sao? Ngươi giảng chuyện cười đi, chủ vì vạn dặm. Thiệt Lăng giận dữ cười nói, Thiệt Lăng. Hoàng ngư tộc tộc trưởng trực tiếp ngắt lời hắn nói, Đây không phải thời điểm ngươi làm anh hùng cùng nhân loại tỷ thí, quan hệ đang giành giữ hoàng ngư tộc, cũng quan hệ đến toàn bộ hải tộc. Cùng hắn cho khống hỏa mà ngươi sở trường nhất đi. Cái gì? Do khống hỏa? Bản thân của Thiết Lăng cũng hơi sửng sốt một chút. Ngay sau đó, trên mặt hơi hiện ra một chút mâu thuẫn, phảng phất vô cùng xem thường. Lý Vân Tiêu cùng đoàn Việt cũng hết sức kinh ngạc. Theo lý thì người hải tộc sợ nhất chính là hỏa diễm. Mặc dù là hải tuyển sư ở thời điểm luyện chế đều sẽ tận lực tìm kiếm thiên địa nguyên tố khác thay thế hỏa nguyên tố tiến hành luyện chế. Mà nghe tộc trưởng nói như vậy, Thiết Lăng này mạnh mẽ nhất dĩ nhiên là thuật khống hỏa. Hắn sẽ không sợ biến thành cá nướng sao? Ha ha ha, nhân loại, con trai của ta muốn cùng ngươi so khống hỏa, ngươi có dám không? Mọi người tộc trưởng một mặt cẩn nhắc, cười nói. Hiện nhiên đối với Thiết Lăng khống hỏa rất có lòng tin. Lý Vân Tiêu cũng hết sức tò mò, híp mắt nói. Hay hay, liền so khống hỏa đi. Ta cũng muốn nhìn ngươi đua lửa ra sao? Chỉ là điều kiện mới vừa nói. Mọi người tộc trưởng kha kha cười vài tiếng. Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi có thể chiến thắng Thiết Lăng, lần hành động này liền lấy ngươi làm chủ. Thiết Phàm cùng Thiết Phi cũng là một mặt ha ha, ung dung vui vẻ, để cho Lý Vân Tiêu cảm thấy vô cùng thú vị và hiếu kỳ. Bọn họ tự hồ nắm chắc phần thắng, dáng vẻ mới phơi ra như thế. Đoàn Việt này xem ra là đầu cá cười gian, nội tâm mơ hồ có chút không yên lòng nói. Vân Thiếu, có vấn đề gì hay không? Lý Vân Tiêu hừ một tiếng khinh thường nói, thua ta liền đem mấy cái đầu cá này ăn luôn. Hòa, ta chỉ là tùy tiện hỏi chút thôi, không cần phát thời thể độc như thế, người đối với mình cũng quá tàn nhẫn rồi. Đoàn Việt mạnh mẽ định dựng thẳng lên ngón tay qua đạo, lần này mới yên tâm lại. Hắn biết tiểu tử này thực lực không nắm chặt chắc chắn sẽ không khỏe khoang. Thiết Lăng lạnh lùng nhìn hắn, trầm trọng nói, ngay khi phía trên tòa đại điện này tỉ thí đi, quy tắc người định ra. Lý Vân Tiêu nói, không phải đơn giản chính là so với độ chính xác cùng cường độ. Như vậy đi, ta làm mấy cái động tác, người đều được có thể mô phỏng theo, cho dù ngươi thắng, nếu được không thể, vậy thì ta thắng, làm sao? Thiết Lăng làm cái xin cứ tự nhiên thủ thế, một mặt trêu tươi ý cười mà nói. Lý Vân Tiêu hai mắt lạnh lùng, lại bị một đám đầu cá khinh bỉ, trong lòng không khỏi hơi sinh ra tức giận, âm thầm cười gan không ngớt mà nói, đợi lát nữa xem các ngươi mấy cái đầu cá này có còn cười được không. Hắn bị Thiết Lăng khinh bỉ cùng khiêu khích, vẻ mặt hơi làm tức giận, thầm nghĩ không lấy ra chút bản lĩnh để các ngươi những cái tên đầu cá này còn tự cho là dàn nhắm triệu món ăn. Hắn trầm tư chốc lát, lúc này bên đây tay phải ra lạnh giọng nói, nhìn cho kỹ nhá. Ầm một tiếng, một ngọn lửa trong tay hắn dựng lên. Hắn dùng nguyên khí đem ngọn lửa này chè đứng dậy, đem bốn phía ở nước xung quanh gạt ra, lộ ra một khối chân khổng. Chỉ là đáy biển không khí, dù sao không có trên đất bằng sung túc. Lý Vân Tiêu hơi thay đổi sắc mặt, lúc này mới phát hiện ở đáy biển khống hỏa độ khó rất lớn, nhất thời không dám khinh thường, cẩn thận từng ly từng tí một điều khiển đứng dậy. Chỉ thấy hắn lòng bàn tay này thốc ngọn lửa ở chân khí khống chế dưới từ từ lớn lên đứng dậy, biến xấu đứng dậy, càng dài càng dài, thật giống một viên to bằng ngón cái mầm cây nhỏ, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng đứng dậy. Trong nháy mắt thì có lớn bằng cánh tay, cây nhỏ chi tiết nhỏ cũng dần dần nổi lên, thân cây, cành cây, thậm chí từng đóa lá cây cũng bắt đầu chậm rãi nảy nở. Hoàng ngư tộc trưởng cùng mấy người Thiết Phạm cũng dần dần trợn to hai mắt, khiếp sợ nhìn nghệ thuật giống như thao tác này, một mặt khó mà tin nổi. Đoàn Việt càng là ngây cả người như phỗng. Chính hắn cũng là tu luyện nguyên tố hệ hỏa, nhưng xưa nay chỉ là không ngừng tăng cường uy lực, xưa nay không kỹ ra muốn đi tốt như vậy chơi đùa khống chế. Trời ạ, này đã không phải là chơi vui, chuyện đây quả thật chính là biến thái. Thần ơi, ta đến cùng nhìn thấy gì thế này? Hắn khiếp sợ, con người đều muốn rơi xuống. Đi phần điều này, viên hỏa thụ đã dài đến cao 4-5 mét, nửa người ôm đến hết độ lớn. Hiện tại trên vỏ cây cũng cho nghĩ hóa đi ra. Thậm chí nhìn thấy, mặt trên rõ ràng trừu bi, còn có cành lá cây. Từng viên thiên thiên vạn vạn hỏa diễm nghĩ hóa trên lá cây, dĩ nhiên hiện ra kinh mạch. Trời! Tất cả mọi người đều là ngơ ngác, lùi lại mấy bước, Trời ơi, nay vẫn còn là người sao? Chuyện này quả thật chính là tác phẩm của thần. Coi như là hỏa thần cũng không thể đem hỏa diễm điều khiển đến trình độ chi tiết đến như thế này chứ. Nhìn dáng vẻ mọi người, từng cái như hóa đá. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, hai tay vỗ một cái. Nhất thời, viên cao to hỏa thụ ở hắn vỗ tay bên dưới, trong nháy mắt dập tắt. Toàn bộ phía trên cung điện đột nhiên trở nên hôn ám hơn rất nhiều. Mọi người lúc này mới từng cái phục hồi tinh thần lại. Nhưng nhìn Lý Vân Tiêu dáng dấp đã là triệt để thuyết phục. Tiết Lang lần này cũng là sắc mặt tái xanh, một mặt vẻ chấn động. Tiểu tử, đều nhìn rõ ràng chưa? Đến phiền người. Thuật viện sư nhân loại quả nhiên là lợi hại. Loại tinh tế này hóa ra chưa từng thử, nhưng không hẳn là không được. Tiết Lang cắn răng, đi tới ở giữa cung điện bắt đầu. Vẻ mặt của hắn dị thường nghiêm nghị, bắt đầu học Lý Vân Tiêu, ở trong tay đằng ra một đạo ngọn lửa, sau đó chậm rãi y dạng hỏa hổ lô. Nhưng là mới vừa sinh trưởng đến một nửa thời điểm, liền cau mày đem lửa dập tắt, rơi vào trầm tư. Được ngày trôi qua, hắn rốt cuộc trong mắt lộ ra một tia hiểu ra. Một ngọn lửa nhỏ bắt đầu ở trong tay dần dần trưởng thành, mô phỏng theo Lý Vân Tiêu. Lần này không có bỏ dở nửa chừng, mà là kiên trì tới cùng, dần dần hóa thành bột cao 2-3 mét đại thụ. Tuy rằng không có Lý Vân Tiêu linh khí bởi phần như vậy, nhưng mà xem như là cũng thành hình gần giống. Đúng. Song trường của Tiết Lăng vung một cái, hỏa thụ biến mất không thấy tăm hơi. Hắn cúi đầu lặng lẽ không nói. Tuy rằng cũng thành công nghĩ ra rồi, nhưng chất lượng bên trong rõ ràng kém trên một đoạn. Hoàng ngư tộc tộc trưởng rất cáo giả. Hắn chỉ lo Tiết Lăng, người trẻ tuổi mặt mũi bạc, trực tiếp chịu thua, vậy thì phiền phức. Liền danh trước mặt dày nói tiếp. Không tệ, Tiết Lăng đấy cũng coi như là thành công đi. Nhân loại à, người còn có thủ đoạn gì nữa không? Tất cả đều xuất ra đi. Chúng ta đấu đến cùng xem ai hơn ai nhá. Lý Vân Tiêu đúng là không có vui, chỉ là khiếp sợ nhìn Tiết Lăng, cần đầu khen. Lần đầu tiên thử nghiệm liền có thể làm được trình độ thế này. Người không hỏa thiên phú cực cường, trên thiên phú ta không bằng ngươi. Ngươi lại thử nhìn cái này xem, lần này đem thể hiện ra ta không hỏa cảnh giới tối cao, nếu như ngươi có thể làm được, ta sẽ chịu thua. Tiết Lăng vội vàng lùi tới một bên, trên mặt hơi có chút nóng ran. Hắn là cao ngạo hoàng ngư tộc, chiếm đối phương tiện nghi, nhất thời cảm thấy mất hết mặt mũi. Nhìn Lý Vân Tiêu ánh mắt cũng bắt đầu hiện ra ý tôn kính. Đoạn Việt cùng mấy người hỏa ngư tộc vừa nghe qua đều là lập tức căng thẳng hết thần kinh. Thắng hay bại ngay khi lần này. Thế nhưng từ lúc trước Lý Vân Tiêu thủ đoạn nên mà xem, độ khả thi thua cũng không lớn. Lý Vân Tiêu lần thứ hai đi tới giữa cung điện, hai tay khoanh trước ngực suy tư một trận. Lúc này hai mắt mới ngừng lại. Một luồng trần khí to lớn từ qua người hắn tản ra. Âm một tiếng, bốn phía toàn bộ bay lên hỏa diễm to lớn cháy hừng hực, dường như là muốn sinh thành một biển lửa. Nhìn cho kỹ. Lý Vân Tiêu thét lên một tiếng, biển lửa quanh thân đột nhiên bắt đầu biến hóa, đồng thời không ngừng kéo dài ra. Trong phút chốc, toàn bộ cung điện tất cả đều là một mảnh hỏa diễm màu đỏ. Ngay cả thị vệ ngoài cửa cũng trong khoảnh khắc đã kinh động. Nhưng Tiết Phàm phất phất tay, những hộ vệ kia mới khiếp sợ dồn dập lùi ra. Đây là... Tất cả mọi người đều chấn kinh. Chỉ thấy mảnh biển lửa hừng hực này chợt bắt đầu biến hóa, hiện ra một cảnh tượng rừng rậm vô biên. Hết tập 37.